Cuồng tế vô song, chương 26, 1 tỷ, góc truyện audio.com, màn chào mời của một giọng nữ đã thu hút sự chú ý của khán giả. Cô ấy đoan trang, tao nhã, xinh đẹp như tranh vẽ, giọng nói ngọt ngào, chính là Lâm Tử Tình, có thể nói là mỹ nữ đầu tiên của thành phố Nam Châu. Đương nhiên phía sau cái giá này, tuyệt đối là Trương Thiên yêu cầu không thể nghi ngờ. Nhiều hơn $1 so với người ta, đây không phải là chọn một cái gì đó. Đúng vậy, đó là về việc chọn một cái gì đó. Người phía dưới sôi nổi thảo luận, bàn tán sôi nổi, sẽ biến thành có chút ồn ào. Tưởng Minh Đức lộ ra một ý cười, nhướng mày nói với Tô Phong hai người. Nhất định là ông, đúng không? Tô Phong gật đầu nói. Tôi cũng nghĩ vậy, thật thú vị. Bành Hoa cảm xúc có chút kích động, cười ngoài miệng nói. Ha ha, không nghĩ tới Tiểu Thiên huynh đệ còn có phái phong cách này, tôi thích. Quả nhiên, làm sự tình đương thuộc Trương Thiên nhất cuồng. Lâm Nhật Thăng thở phào nhẹ nhõm, chuyện ông lo lắng nhất đã xảy ra, Trương Thiên thật sự đã đến. Ông trầm giọng giơ lên thẻ bài hô, 3.000 vạn, không có những người khác kêu giới, này khối địa liền Tưởng Minh Đức đều nhìn ra vô dụng. Ở mọi người trong mắt tuyệt đối là phế mà một khối. Trầm mặc một hồi, cái kia ngọt nhu thanh âm lại tới nữa. 30 triệu một tể, lúc này đây kêu giới, là ở nói cho Lâm Ngày Thăng, vô luận ngươi như thế nào kêu ta đều cùng ta Trương Thiên chính là muốn cùng ngươi làm thưởng. Cánh rừng tình cũng không hề dị sắc, dựa vào phía trước Lâm Ngày Thăng ở công ty giảng thuật, ông sẽ không liền nhanh như vậy từ bỏ. Lâm Nhật Thăng vẫn cứ là trầm giọng giơ lên thẻ bài hô. 5.000 vạn, này đã nhảy 1.000 vạn kêu giới. 5.000 vạn nhất một nhân dân tệ, thanh âm vẫn ngọt ngào như băng, nhưng đánh thẳng vào trong lòng Lâm Nhật Thăng. Lâm Nhật Thăng không dừng lại, nghe thấy âm thanh, lập tức lại cầm tấm biển hô. 80 triệu, Lâm Tử Tình cũng không có thua khí thế, 8.000 vạn lần xuất hiện, nàng cũng cầm bảng hiệu hô. 8.000 vạn nhất một nhân dân tệ, giá gọi tới đây, Lâm Nhật Thăng thật sự tức giận, quay đầu lại lạnh lùng nhìn Lâm Tử Tình một chút. Nếu Trương Thiên ở chỗ này, tuyệt đối sẽ cho ngón giữa thẳng đứng. Khí thế của Lâm Tử Tình cũng không kém, đối mặt với mắt lạnh cũng không để ý, thể hiện rõ sự bình thường của mình. Lâm Nhật Thăng hình như nhận được đáp lại, khí tức có chút rối loạn, hô ra ngoài khí quyển, giơ tấm bảng lên nói. 100 triệu nhân dân tệ, cái này kêu giá, làm cho chủ trì cũng có chút không thể tưởng tượng được. Giá đất của một thị trấn nhỏ bắt kịp với các điểm tương đương được chụp bởi Bàng Hoa. Người dẫn chương trình rất có thể phục vụ cho bầu không khí trực tiếp. 100 triệu nhân dân tệ, có ai muốn trả giá cao hơn không? Ầm ầm, vậy là hơn 100 triệu, hiện tại sắc mặt người lộ ra dị sắc, Lâm thị tập đoàn như vậy có trọng một khối phế mà. Dối dám hiểu rõ đi. Ngay cả Tưởng Minh Đức bọn họ cũng có chút ngoài ý muốn, cười đối Tô Phong nói. So người miếng đất kia còn quý Nga, Tô Phong buông tay, bất đắc dĩ Nga. Bành Hoa xem đến kích động, thực chờ mong Lâm Tử Thanh lại lần nữa ra giá. Lâm Tử Thanh lộ ra chút ý cười, suy đoán Lâm Nhật Thăng nhiều nhất cũng là chạy đến cái này giá cả. Lấy nhà họ Lâm trước mắt kinh tế áp lực, 100 triệu nguyên tiền nhàn rỗi là Lâm thị tập đoàn lớn nhất có thể thừa nhận áp lực. Lâm Tử Thanh đang chuẩn bị hô lên 100 triệu một nguyên. Góc truyện audio.com, chính là Trương Thiên nói, kêu, 100 triệu 5.000 vạn, Lâm Tử Thanh có chút có do dự, nhưng là Trương Thiên thấu tới tiền, vẫn là có thể chống đỡ đến khởi. Ra nhiều 5.000 vạn cấp Lâm thị tập đoàn một cái bàn tay cũng là chuyện tốt. Trương Thiên cầm điện thoại hống nói, tin tưởng tôi kêu giới đi, ở người chủ trì kêu. 100 triệu nguyên, lần đầu tiên, Lâm Tử Thanh thanh âm lại lần nữa vang lên, hơn nữa là trực tiếp nhảy 5.000 vạn giá cả. 100 triệu 5.000 vạn, Lâm Tử Thanh hô lên giới sau, một chiếc đại nghiêu siêu chạy giết đến Trương Thiên trước mặt. Trương Thiên cầm điện thoại còn muốn mắng phố ta dựa. Không nghĩ tới đại nghiêu siêu chạy thượng, đi xuống tới một cái rất tuấn tú nam tử tự mang quý tộc hơi thở. Làn da tích bạch tuyệt đối mặt trái xoan, so sánh với manga anime nhân vật. Mang Prada kính râm, đeo Hermes cà vạt, ăn mặc la mông tây trang, trên tay có Cartier đồng hồ, lại đạp phân địch giày da. Liền này áo liền quần, tùy tiện một cái đồ vật đều là người thường mấy đời tiền mồ hôi nước mắt. Chung quanh đi ngang qua tiểu mỹ nữ, dương miệng nhìn chằm chằm hắn xem, liền trừ bỏ nước miếng không chảy ra. Người này đúng là Tiểu Lục không thể nghi ngờ. Anh ta cầm bộ mặc quần áo đi tới Trương Thiên trước mặt tiếng la. Lão đại ta tới lạc, Trương Thiên mắng câu, hoa hòe loè loẹt, sau đó anh tiếp nhận quần áo, liền hướng WC đi. Tiểu Lục cũng phục tùng mà theo đi lên. Thừa dịp thay quần áo thời gian, Trương Thiên liên thông cánh rừng tình điện thoại. Thế nào, Lâm Tử Thanh cao mày, khẩu âm hơi chột dạ nói. Nhà họ Lâm gọi vào 200 triệu, này hoàn toàn vượt qua cánh rừng tình ý tưởng. cô là như thế nào cũng không thể tưởng được nhà họ Lâm sẽ vì này khối phế mà dùng tới 200 triệu. Này cũng tới rồi cánh rừng tình nội tâm có thể tiếp thu cực hạn giá cả, hơn nữa trên tay nàng cũng chỉ có Trương Thiên vì nàng gom góp 200 triệu tài chính. Trương Thiên nghe xong, như suy tư gì, rốt cuộc vì cái gì, 500 triệu kêu đi, Trương Thiên hồi phục nói. Lâm Tử Thanh nghe xong, thiếu chút nữa không nghẹn, 500 triệu, này đều bao nhiêu người đánh nhiều ít đời đều không có đạt tới kim ngạch a. Lâm Tử Thanh trong lòng do dự, Trương Thiên vì nàng, vì lão gia tử, ngày hôm qua liền thấu 200 triệu nguyên lại đây, đúng là không dễ. Hiện tại ra giá đến 500 triệu, sau này là muốn cho Trương Thiên lưng đeo nhiều ít nợ nần a. Trương Thiên nghe cánh rừng tình không có hồi phục hắn một bên chiều quần nói. Đầu tin tưởng ta, vì lão gia tử nguyên nhân chết cần thiết đầu. Cho dù vì thế mà cả đời cũng phải đi làm. Huống chi còn dính líu đến ngoại lệ của Lâm Tử Tình. Lâm Tử Tình mắng, Trương Thiên nói không sai, vì lão gia tử từ đại cục xem lúc này mới bao nhiêu tiền. Khi người dẫn chương trình nói 200 triệu lần thứ hai, Lâm Tử Tình giơ tấm bảng lên, trực tiếp nói. 500 triệu, nghe Lâm Tử Tình kêu xong giá, Trương Thiên buông điện thoại xuống, buộc quần áo vào thắt lưng. Xoay người bảo Tiểu Lục sắp xếp lại. Đấu giá hội nghe được 500 triệu kêu giá toàn trường an tĩnh lại. Họ đã choáng váng, nó không phải là giá cao, nhưng ngạc nhiên rằng vùng đất chất thải này đã được mua như một kho báu. Đã giống như giá cả của khu vực Lâm Giang mà Bành Hoa chụp. Tưởng Minh Đức bắt đầu hoài nghi mình có nghe lầm hay không, vỗ vỗ Tô Phong hỏi. Mảnh đất này, 500 triệu là giá trên trời. Góc chuyện audio.com, chúng ta chỉ có thể nhận được những tin tức ít hơn. Tô Phong cười khổ, vẻ mặt cười khổ. Anh đừng hỏi tôi cũng buồn bực. Bành Hoa lắc đầu thở dài nói. Thật không hổ là Tiểu Thiên huynh đệ. Nói lật tập đoàn Lâm Thị, liền mở ra. Lâm Tử Trọng nghe được 500 triệu giá trong lòng phi thường phẫn nộ quay đầu nhìn chằm chằm Lâm Tử Tình thấp giọng nói. Vốn là 10 triệu đất dĩ nhiên bị nâng lên cao như vậy, đều trách ngươi. Lâm Ngày Thăng nội tâm thật sự là nặng nề, vốn tưởng rằng 200 triệu có thể dọa sợ Lâm Tử Thanh, không nghĩ tới thế nhưng đưa tới một cái 500 triệu cảnh giới. Muốn so tiền phải không? Tôi, nhà họ Lâm còn áp không được ngươi một cái cánh rừng tình, một cái phế vật Trương Thiên. Tuy rằng không phẫn khí, nhưng là Lâm Ngày Thăng cắn chặt răng căn, giơ lên tay bài trầm giọng hô. 600 triệu, Trương Thiên mặc xong rồi quần áo, thậm chí tóc Tiểu Lục cũng hỗ trợ chuẩn bị cho tốt, một thân soái khí, đối với gương giặt sạch một phen mặt trừ tờ giấy khăn sát làm, ở hệ thượng nút tay áo. Điện thoại kia đoan liền truyền đến 600 triệu chụp giới. Trương Thiên lần này không hề có suy xét trực tiếp kêu cánh rừng tình. 1 tỷ, này sẽ tới Lâm Tử Thanh bị dọa đến ngốc lăng. Vừa rồi 500 triệu cánh rừng tình cũng là miễn cưỡng tiếp thu, nhưng là hiện tại muốn điều đến 1 tỷ nguyên. Liền tính là vì lão gia tử, vì chính mình nhân sinh an toàn, này 1 tỷ cũng không đáng a. 1 tỷ phải dùng tiền nào của nấy, nhưng mua này khối địa tuyệt đối không phải lựa chọn tốt. Lâm Tử Thanh muốn đánh đuổi, khuyên, thôi bỏ đi, chúng ta có thể lại đổi phương thức. Không cần lo lắng tiền, có tôi ở đây, sẽ xử lý tốt. Trương Thiên hồi phục, tuy rằng trước mắt chỉ có cái này mau lẹ phương pháp đả kích Lâm Thị tập đoàn, nhưng là Lâm Tử Thanh xác thật không muốn đem sở hữu đều đánh cuộc đi vào. Chính là đối với Trương Thiên tới nói, anh giết người chu mệnh dùng đều là một kích phải giết. Hiện tại đều hại chết Lâm lão gia tử, lại đem chủ ý đánh rớt đến cánh rừng tình trên người, hắn một khắc đều không chịu nổi muốn đem người bắt được tới. Anh có thể nhẫn nhịn. Không có khả năng, Lâm Tử Thanh vào thế khó xử, nhưng nội tâm vẫn là không muốn Trương Thiên vì chính mình toàn bộ đánh cuộc đi vào. Cô muốn từ bỏ, không nhìn lên sân khấu nữa, thương hiệu bắt tay chặt chẽ không còn nâng lên nữa. 600 triệu, lần thứ hai, Lâm Nhật Thăng của tập đoàn Lâm Thị đã lộ ra vẻ mặt tươi cười. Miếng thịt béo này, lập tức đến tay, muốn chiến đấu với tôi, vẫn còn quá trẻ. 600 triệu, lần thứ ba, cách Trương.